Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 192, sao động. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Sengoku Nguyên Soái, một người hải quân binh lính đi đến kính cái lễ, rồi sau đó từ trong tay lấy ra một phần bị bao vây đến kín mít văn kiện. Đây là thế giới chính phủ phát tới văn kiện. Nói hy vọng làm ngươi xem qua một chút. Buông đi, ta đợi lát nữa xem. Thì, binh lính đem văn kiện buông sau liền rời đi. Sengoku ở xử lý xong trong tay công tác, xoa xoa mắt, lúc này mới mở ra văn kiện nhìn lên. Chỉ là càng xem mày khóa đến càng gần. Nhìn này biểu tình biểu huyễn liền biết. Phát sinh sự tình cũng không phải chuyện tốt. Này văn kiện thượng đúng là ký lục sai đô chuyện này. Tại đây sự kiện phát sinh sau, thế giới chính phủ từ bỏ tiếp tục điều tra sai đô tính toán. Ngược lại đem cái này nan đề vứt cho Sengoku. Sengoku không khỏi xoa xoa ấn đường. Đầu càng là một trận phát đau. Thậm chí có thể nói một ngày mệt mỏi. Đều không thắng nổi này trong nháy mắt. Lại là kia tiểu tử. Lần này còn cùng Minh Vương nhắc lên quan hệ. Thật là không ngừng nghỉ a. Vốn dĩ ánh mắt đầu tiên nhìn đến này nháy mắt, còn tưởng rằng là cái an tĩnh đáng yêu tiểu hài tử, cho nên mới hứng khởi thu đồ đệ ý tưởng, không nghĩ tới đầu tới vẫn là cùng gặp giống nhau sao. Bất quá xem về xem, hắn cũng sẽ không liền như vậy tin tưởng thế giới chính phủ theo như lời. Thông qua chuyện này ít nhất có thể biết, thế giới chính phủ trộm điều tra Minh Vương sự tình. Cho nên chuyện này còn cần tiến hành càng cụ thể điều tra mới được. Mà đối với sai đô hồ thế giới chính phủ bên kia, Sengoku cảm thấy cũng không có cái gì cùng lắm thì, dù sao Gap cũng thường xuyên làm ra loại chuyện này, đem phiền toái đẩy cho hắn phải. Nhưng cùng Minh Vương nhắc lên quan hệ, như vậy liền không phải việc nhỏ. Nếu là thật sự làm Minh Vương tái hiện thế gian, này bởi vì Shichibukai xuất hiện, mà khó được cân bằng xuống dưới cục diện lập tức lại phải bị đánh vỡ. Thế giới đem một lần nữa tiến vào đại trong hỗn loạn. Mà hắn, hải quân nguyên soái là không cho phép loại sự tình này phát sinh. Giúp ta kêu Sicilian thiếu tướng lại đây một chuyến. Chấm chấm, thiếu chủ, một người thân khoác dày nặng áo choàng nam tử. Trên mặt mang theo kính râm. Bên ngoài cực kỳ lôi thôi, cái mũi chỗ dắt hai đoạn nước mũi, tóc cũng là chưa từng nghỉ ngơi chỉnh đốn bộ dáng, cầm trong tay hoa mai tiêu chí gậy trống, cấp hừng hực về phía một khác danh nằm ở cạnh ghế hưởng thụ ánh mặt trời nam tử chạy tới. Người này đúng là John Quixot gia tộc hoa mai quân tối cao cán bộ. Salvatore, mà bị này xưng là thiếu chủ người. Tự nhiên là Don Quixote do Flamingo. Don Quixote do Flamingo đối với hoang mang rối loạn xuất hiện Salvatore chút nào không thèm để ý. Cứ như vậy nửa dựa vào ghế trên, ánh mắt che giấu ở kia phó thái dương mắt kính hà. Không biết đang xem hướng nơi nào. Salvatore vội vàng chạy đến sau, liền nghỉ ngơi đều không có, liền trực tiếp mà nói, thiếu chủ. Minh Vương xuất hiện, đây là tình báo, ân, Don Quixote do Flamingo, cái chán chỗ hơi nhíu hạ, rồi sau đó hoãn xuống dưới, duỗi tay từ Salvatore trong tay lấy ra tình báo nhìn lên. Một lát sau, đường Don Quixote do Flamingo buông xuống trong tay văn kiện khi, Salvatore lúc này mới hỏi, thiếu chủ, chuyện này ngươi cảm thấy là thật vậy chăng? Don Quixote do Flamingo dùng cười lạnh vài tiếng, là lệnh người cảm thấy lạnh run tiếng cười. Người cảm thấy thế giới chính phủ đám kia sớm đã hủ bại lão nhân. Bắt được Minh Vương sau sẽ không có động tác sao? Ngược lại làm loại đồ vật này tiết lộ ra tới. Đường này bắt được Minh Vương kia một khắc khởi. Bọn họ liền không cần cái gọi là Shichibukai tới duy trì cân bằng. Hiện tại dối trá cân bằng đem ầm ầm vỡ vụn, đến lúc đó thế giới đem nghênh đón rầm rộ, đừng mũi chịu sào, chỉ sợ cũng là chúng ta này đàn dùng để duy trì cân bằng gông xiềng đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe Don Quixote do Flamingo nói như vậy, Salvatore nếu có điều ngộ, thiếu chủ ý tứ là đây là giả. Không, hoàn toàn tương phản, Minh Vương hẳn là thiết thực xuất hiện quá, chỉ là không ở thế giới chính phủ trong tay. Bằng không hắn sẽ không cho phép loại này tin tức truyền bá đi ra ngoài. Nếu ta là thế giới chính phủ nói, có được Minh Vương cái loại này đồ vật, như vậy ta sẽ giết chết sở hữu biết tin tức này người. Đem cái kia Uster 7 đảo nhỏ người toàn bộ giết sạch. Phòng ngừa tin tức tiết lộ, chậm rãi xúc tích lực lượng, sau đó đem mặt khác người một lưới bắt hết. Don Quixote do Flamingo trong miệng đạm nhiên mà nói ra, giết chóc đề tài, trong miệng vẫn mang theo tươi cười. Phảng phất đây là tập mãi thành thói quen sự tình, mà Salvatore đối này cũng không có gì tỏ vẻ, bởi vì đây mới là hắn thiếu chủ. Don Quixote do Flamingo chuyện nên làm, cũng chỉ có như vậy mới là thành vương chi lộ. Salvatore đúng là chính mắt thấy Don Quixote do Flamingo giết chết chính mình đệ đệ, bị này mị lực sở tác động gia nhập này gia tộc. Như vậy thiếu chủ cảm thấy Minh Vương ở ai trên tay? Cái kia tiểu hài tử, đối, biết chúng ta kế hoạch cái kia tiểu hài tử, tên là Saido Gia Hòa, từ báo cáo thượng có thể thấy được, tựa hồ cố ý mà ở lảng tránh cái này tiểu hài tử đề tài. Chính là ngươi biết không, người khủng bố là vô pháp che giấu đi xuống, càng là tưởng che giấu cái gì, càng là sẽ bại lộ cái gì. Tuy rằng này phân che giấu có cố ý mà đi tân trang làm người cảm giác là bình thường hiện tượng, nhưng là, nó lừa không được ta đôi mắt. Hắn này đôi mắt, chính là gặp qua vô số hắc ám, chỉ cần là ác một mặt, đều không thể tránh được hắn cảm giác. Như vậy chúng ta đi bắt giữ cái kia tiểu hài tử, hỏi ra Minh Vương rơi xuống, vừa lúc cũng có thể phòng ngừa này tiết lộ chúng ta kế hoạch. Don Quixote do Flamingo chỉ là hơi hơi giương tay, này ý tứ lại rất minh xác, là không ý tứ. Nói thật ra lời nói, ta cũng thực kinh ngạc, đến bây giờ Virgo thế nhưng đều không có bại lộ thân phận. Đến tột cùng là cái kia tiểu quỷ đầu có ý đồ gì? Sợ hãi cùng ta là địch, lại hoặc là Virgo phản bội ta? Đường Don Quixote do Flamingo nói đến phản bội thời điểm, Salvatore thực rõ ràng mà cảm giác được chung quanh không khí lạnh lẽo xuống dưới, như băng xương đến xương. Ta tưởng Virgo hẳn là không có lý do gì phản bội thiếu chủ mới là, bằng không hắn cũng sẽ không đăng báo này đó. Salvatore đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Như vậy giải thích làm Don Quixote do Flamingo ngược lại cười nói, ha ha a, nghĩ đến Virgo không dám làm như vậy. Rồi sau đó lại ở trong nháy mắt biến sắc mặt. Nếu hắn dám phản bội nói, ta sẽ làm phản bội người nếm đến phản bội tư vị. Hiện tại còn không phải bắt giữ cái kia tiểu quỷ thời cơ. Thời cơ, nếu là có như vậy hảo chảo nói, thế giới chính phủ sẽ bỏ qua loại này cơ hội. Ta nhưng không tin, tất nhiên tồn tại cái gì ta không biết tình báo, mà cái này tình báo đúng là thế giới chính phủ không có động thủ nguyên nhân. Salvatore, từ từ lập tức phái người đi điều tra một phen, thì nếu là cái kia tiểu quỷ thực dễ động liền bắt được nói, như vậy động bất động tay, động thủ, bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, ở điều tra xong lúc sau, lập tức hướng hắc ám giới lộ ra một tin tức, Minh Vương ở ENIES lobby thượng, chính là thiếu chủ không phải nói, Minh Vương không ở thế giới chính phủ trong tay. Salvatore kỳ thật tưởng nói chính là, như vậy lộ ra tin tức này lại có cái gì ý nghĩa? Don Quixote do Flamingo lại lần nữa nằm ở cạnh ghế, cười nói, nguyên nhân chính là vì như vậy mới có ý tứ, làm thế giới chính phủ ngậm bồ hòn, chính là khó gặp trò hay. hơn nữa vững vàng biển rộng nhưng không thú vị, làm yên lặng biển rộng lại lần nữa rung chuyển lên. Không phải rất có ý tứ sao? Ha ha a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.